Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là để thăng thực lực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô nàng Từ Linh Tuyết là được gọi là thiên vực tiếp dẫn, cho nên đã ngồi thiên khu mà rời đi. Thì lúc này Lưu Vô Tả muốn gia tăng thực lực để có thể nhanh chóng tiến vào thiên vực để hỗ trợ cho Tử Linh Tuyết. Tuy nhiên lại nghe được tin là nhóm người thiên vực đã gọi là đổ bộ xuống các cái vị diện khác. Vậy thì hắn càng cấp bách để nâng cao thực lực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong phòng luyện đan, địa viêm tâm hỏa có nhiệt độ cực cao, những luồng khí nóng bỏng tạo thành những gợn sóng nhàn nhạt không ngừng va đập vào vách tường tinh thể chung quanh. Từ trong thái cổ thần miếu thì Lưu Vô Tà đã sớm nắm rõ được phương pháp luyện chế cửu khiếu dưỡng thần đan, làm theo trình tự từng bước. Phải nói là hắn vô cùng cẩn trọng, đây là mấu chốt để hắn đột phá thần cốt bát trọng, cho nên không cho phép xảy ra sai sót. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc 3 ngày trôi qua mà đan dược vẫn chưa hình thành. Đan dược cấp bậc càng cao thì thời gian luyện chế càng lâu. Theo những gì ghi chép lại trong thư tịch ở Thái Cổ Thần Miếu thì có một số loại đan dược hiếm thấy cần phải luyện chế lên tới mấy trăm năm. Quá trình tinh lọc đã kết thúc, ngưng đan. Tiêu tốn 3 ngày thời gian để tinh lọc toàn bộ tiên dược, sau đó sẽ tiến vào giai đoạn ngưng đan, và đây cũng là bước khó khăn nhất. Sau khi tinh lọc, một số loại dược liệu xuất hiện hiện tượng bài xích, đòi hỏi luyện đan sư phải không ngừng điều chỉnh để chúng có thể dung hợp. Lưu Vô Tà tuyệt đối là một đại sư luyện đan, dưới sự rèn giũa lặp đi lặp lại quán, toàn bộ tiên dược dần dung hợp, biến thành một viên đan dược có hình thù chưa thực sự hoàn chỉnh. Tiếp theo là quá trình tôi luyện, cần phải mượn đan văn để mài giũa. Sau 47-49 ngày, viên đan dược méo mó kia đã tỏa ra mùi hương nồng đậm, tràn ngập khắp cả luyện đan thất, thành đan. Lưu Vô Tà kết ra thủ ấn cuối cùng, cửu khiếu dẫn thần đan cuối cùng đã luyện chế thành công. Thu Kha phất tay một cái, viên đan dược rơi vào tay hắn, đan hương nồng đậm xộc thẳng vào mũi, vô cùng dễ chịu. Không kịp đợi, không kịp nghỉ ngơi, hắn ngồi xuống xếp bằng nuốt luôn đan dược. Một luồng khí lưu cường hãn xộc vào tứ chi bách hải, sau đó tràn vào hồn hải, khai mở nê hoàn cung và hồn hải quán ra. Người nhận được lợi ích lớn nhất chính là nguyên thần và cửu khiếu huyệt. Mục đích chính của cửu khiếu dưỡng thần đan là bồi dưỡng nguyên thần, khai khiếu huyệt, khiến nhục thân càng thêm khế hợp với thiên địa mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn. Sau khi nguyên thần nhận được sự tư dưỡng từ đan dược, tỏa ra hào quang rực rỡ, Lưu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng rằng nguyên thần của mình đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Tiếp theo là các khiếu huyệt tuyển thân. Mỗi một khiếu huyệt đều không ngừng rung động, điên cuồng hấp thu năng lượng từ trong đan dược. Những luồng khí thế cuồn cuộn dâng trào bên trong cơ thể Lưu Vô Tà tựa như những con sóng dữ sắp hình thành. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết đột phá. Lưu Vô Tà không chút do dự vận chuyển công pháp, tiên khí chung quanh như nước lũ gào thét đổ ập về phía hắn, khí thế tăng lên bùn vột, các khiếu huyệt mở rộng điên cuồng thôn phệ tinh hoa thiên địa. Ta rốt cuộc đã hiểu được hàm ý của việc luyện thần phách. Lưu Vô Tà vừa đột phá lại vừa tham ngộ cảnh giới, rốt cuộc hiểu được thế nào là luyện thần phách. Thần phách tương ứng với tinh khí thần, trong đó thì tinh là tinh thần lực. Vừa rồi nê hoàn cung quán đã thành công khai mở thêm một lần. Khí là khí chàng ẩn chứa bên trong các khiếu huyệt. Sau khi mở rộng khiếu huyệt, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng khí chàng quanh thân đã mạnh mẽ hơn. Còn thần ở đây là nguyên thần. Sau khi nguyên thần được cường hóa thì khoảng cách tới thần phách cảnh cũng càng gần hơn. Hiểu rõ được cách thức đột phá thần phách cảnh, tinh thần của Lưu Vô Tà bỗng chốc buông lỏng đi nhiều. Oanh! Cánh cửa thần cốt bát trọng âm mầm mở ra, ngay khoảnh khắc đột phá trong thái hoàng giới nổi lên từng trận cuồng phong. Thời gian qua thôn thiên thần đỉnh không hề nhàn rỗi, sau khi luyện hóa những vật liệu vô dụng kia, hóa thành một dòng hồng hoang chi lực rằng rặc. Dòng sông đó đổ vào trong thái hoàng giới, kèm theo là những đợt rung chấn mãnh liệt. Thái hoàng giới dung nạp vạn vật, mọi loại vật liệu đều có thể hòa nhập vào trong đó. Khi thế càng ngày càng mạnh, Lưu Vô Tà cố gắng thử đột phá luân thần cốt cửu trọng. Tiêu tốn 3 ngày thời gian cuối cùng, chỉ dừng lại ở thần cốt bát trọng viên mãn, cách cửu trọng một bước ngắn, lại thêm một khoảng thời gian để củng cố. Trong thời gian hắn bế quan, bọn người Long Nguyên Hùng đã trở lại tiên giới. Trước đó, hắn đã phái bọn họ đi hội tống A Bội Nhĩ trở về Thái Thản tộc để giúp tộc này hóa giải cơn khủng hoảng. Sau khi cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, Lưu Vô Tà mở mắt, hàn khí thấu xương bắn ra, khiến cả phòng tu luyện phải rung chuyển. Hắn quay trở về viện tử của mình. Khi mà biết tin hắn xuất quan, Mộc Thiện Ly lập tức đến gặp. Có phải đã xảy ra chuyện gì trọng đại rồi không? Lưu Vô Tà đã căn dặn từ trước là nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng thì không thể tới làm phiền. Tu sĩ thiên vực đã giáng lâm tiên giới, Mộc Thiện Ly cũng không khách sáo, vừa lên tiếng đi thẳng vào chính đề. Nhanh như vậy sao? Mặc dù Lưu Vô Tà đã đoán được, nhưng việc bọn chúng xuất hiện nhanh như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Nhìn thì có vẻ hắn đã bế quan rất lâu, nhưng thực tế bên ngoài mới chỉ trôi qua có vài ngày. Hiện tại mới chỉ phát hiện hai tên tu sĩ thiên vực. Sau khi xuất hiện, bọn chúng không hề đổ sát tu sĩ tiên giới, mà trái lại bá chiếm hai gia tộc để làm mưa làm gió. Trước mắt mà nói thì chưa có đe dọa gì quá lớn đối với tiên giới cả. Mộc Thiện Ly đem tin tức thám thính được báo cáo lại. Ban đầu mọi người đều lo rằng sau khi tu sĩ thiên vực giáng lâm sẽ tàn sát hàng loạt, nhưng giờ xem ra nỗi lo đó là dư thừa. Bọn chúng đi xuống từ thiên khư xong, Lưu Vô Tà trầm ngâm một lát rồi hỏi. Trong lúc người bế quan, thiên khư đã rung động vài lần, sau đó tu sĩ thiên vực liền hạ xuống. Mộc Thiện Ly sớm đã phái người tới Vô Vọng Thành, mật thiết quan sát động tĩnh của thiên khư, hễ có tin tức là lập tức chuyển về ngay. Bọn chúng ở cảnh giới nào? Điều Lưu Vô Tà quan tâm nhất vẫn là tu vi của những kẻ đó. Nếu chỉ là luyện thần tứ cảnh thông thường thì không đáng ngại. Điều hắn lo là hư thần cảnh sẽ giáng lâm. Với tu vi hiện tại quán thì không đối phó được với hư thần cảnh. Cho dù cộng thêm hắc tử và hỗn độn chỉ trùng thì cũng rất khó. Tên loại như tín thế vật kia thì chỉ có thể coi là ngụy thần, chứ không phải hư thần cảnh chân chính. Luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Mộc Thiện Ly nói xong lấy ra một cuốn sổ. Bên trên có giới thiệu chi tiết về thân phận và tướng mạo của hai kẻ đó. Còn về lai lịch của chúng hiện tại chưa điều tra ra được, hơn nữa hai kẻ này lại không cùng một hội. Lưu Vô Tà nhìn vào cuốn sổ có vẽ hai bức chân dung lạ lẫm, hắn khẳng định là mình chưa từng gặp qua. Vậy thì tiếp tục quan sát động tĩnh của bọn chúng, hễ có bất kỳ gió thổi cỏ lay rể thì báo lại cho ta. Hắn trầm ngâm một lát trả lại cuốn sổ cho Mộc Thiện Ly để ông ta tiếp tục theo dõi hành động của chúng. Đó. Mộc Thiện Ly cũng khom người lui ra, viên tử khôi phục cả yên tĩnh. Lưu Vô Tà day chán đi lại trong sân. Đúng lúc thì ngoài tiểu viện lại có tiếng gõ cửa, vào đi. Lưu Vô Tà mở cửa viện thì thấy một gương mặt quen thuộc, Long Nguyên Hùng. Thấy Long Nguyên Hùng, hắn vội vàng mời vào. Bái kiến Lưu sư huynh. Long Nguyên Hùng có chút cầu nệ, sau khi biết được thân phận thực sự của Lưu Vô Tà, trên mặt càng có thêm vài phần cung kính. Bên Thái Thản tộc thế nào? Lưu Vô Tà ra hiệu cho Long Nguyên Hùng ngồi xuống nói chuyện. Biến động bên đó đã được giải quyết xong xuôi, tàn dư đã bị quét sạch. 10 ngày trước, A Bội Nhĩ đã nhận được thiên vực tiếp dẫn. Trước khi rời đi, hắn có nhắn ta chuyển lời tới huynh, nói rằng sẽ đợi người ở thiên vực. Long Nguyên Hùng thuật lại mọi chuyện ở Thái Thản tộc. Lưu Vô Tà gật đầu. Không ngờ là A Bội Nhĩ cũng đã nhận được tiếp dẫn rồi. Vất vả cho ngươi. Lưu Vô Tà vỗ vai Long Nguyên Hùng. Lần này phái hắn tới Thái Thản tộc, mục đích cũng là để rèn luyện, giúp hắn sớm ngày trưởng thành hơn. Trải qua lần tôi luyện này, Long Nguyên Hùng đã có thể tự mình đảm đương một phía. Lưu Sư Huynh, huynh vẫn chưa được thiên vực tiếp dẫn sao? Long Nguyên Hùng đứng dậy hỏi. Ta hình như cũng đã lâu rồi không thấy tỷ tỷ của ngươi. Gần đây nàng ấy đi đâu? Lưu Vô Tà lắc đầu. Hiện tại, cả tiên giới đều biết chuyện hắn giờ còn chưa được thiên vực tiếp dẫn, và chuyện này đã trở thành trò cười ở đây. Lưu Vô Tà nhớ lại là sau khi Long Ảnh trở về từ Luân Hồi Giới thì hắn rất ít khi trông tới nàng. Tỷ ấy đã tới Long Giới rồi. Nơi đó phù hợp với tỷ ấy hơn. Trên mặt Long Nguyên Hùng lộ ra nụ cười khổ, nói xong còn liếc xéo Lưu Vô Tà một cái, cứ như muốn nói là tỷ tỷ của ta đi Long Giới chẳng phải là vì ngươi sao? Thể chất của tỷ tỷ ngươi rất đặc biệt, tới Long Giới mới có thể phát triển tốt hơn, đối với nàng ấy mà nói không phải là chuyện xấu. Lưu Vô Tà gật đầu, tự nhiên không biết chút tư tâm của Long Ảnh dành cho mình. Hai người tán gẫu một lúc, Long Nguyên Hùng cũng trở về Bích Giao Cung. Lưu Vô Tà thẫn thờ đứng giữa tiểu viện. Mọi sự vụ lớn nhỏ của Thiên Đạo Hội giờ đây chẳng cần hắn phải bận tâm. Mộc Thiện Ly và Tưởng Thế Dương đã thay hắn hoàn thành tất cả. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, nhưng Lưu Vô Tà vẫn không được thiên vực tiếp dẫn. Dường như sau khi các tu sĩ thiên vực hạ giới, rất ít khi nghe thấy có ai được tiếp dẫn nữa. Bước ra khỏi viện tử, hắn tiến về phía tiểu viện của Mộ Dung Nghi, dự định dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh tiểu Lưu Tâm. Vô Tà, không ít tông môn đã kéo tới Ô Gia và Đàm Gia. Trên đường đi, hắn vô tình bắt gặp Tử Nghĩa Lâm. Sau khi nữ nhi rời đi thì tinh thần của ông ta có phần sa sút. Để phân tán sự chú ý của Từ Nghĩa Lâm, Mộc Thiện Ly đã sắp xếp cho ông ta không ít công việc, chủ yếu là để cho ông ta bận rộn vời bớt nỗi nhớ. Tới đó để làm gì? Lưu Vô Tà mời Nhạc Phụ ngồi xuống. Ô Gia và Đàm Gia đương nhiên Lưu Vô Tà có biết, thực lực hai gia tộc này cũng thường thôi, chỉ ngang ngửa với đám gia tộc hạng hai. Thế nhưng giờ đây danh tiếng của họ lại nổi như cồn, chủ yếu là bởi vì có hai tên tu sĩ thiên vực hạ giới trú ngụ ở hai nhà này. Tới đó để tìm kiếm biện pháp tiến vào thiên vực, Thương Vân Kiếm Tông và Cực Quang Động đều phái người qua đó, mang theo rất nhiều lễ vật, hy vọng nhận được sự chỉ điểm của chúng. Từ Nghĩa Lâm nói xong thở dài một tiếng, Lưu Vô Tà nghe ra được tâm ý trong lời nói của Nhạc Phụ, chỉ cần tìm được cách vào thiên vực thì ông ta có thể đoàn tụ với nữ nhi của mình. Còn biết rồi, hắn gật đầu liền dẫn Lưu Tâm đi chơi. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Vô Tà, Từ Nghĩa Lâm sao không biết rằng lúc này áp lực đè lên vai hắn lớn cỡ nào. Ánh mắt của cả tam thiên thế giới giờ đây đều đổ dồn vào một mình hắn. Ngay cả những thiên kiêu bình thường nhất cũng nhận được thiên vực tiếp dẫn, vậy mà Lưu Vô Tà thì chẳng thấy có động tĩnh gì. Hiện tại quá trình thiên vực tiếp dẫn về cơ bản đã kết thúc, điều này đồng nghĩa với việc sau này muốn tiến vào thiên vực khó khăn chồng lên gấp bội. Dẫn theo Lưu Tâm, hai người chạy tới Bích Giao Cung. Nhìn thấy ca ca, Lưu Tâm vô cùng hớn hở. Lưu Vô Tà thì tới chủ điện, lúc này Viên Thiệu đang cùng các trưởng lão bàn bạc đại sự, thấy hắn ai nấy đều đứng dậy. Vô Tà, ngươi cũng vì chuyện của Ô Gia mà Đàm Gia mà tới đây sao? Viên Thiệu vội vàng bước lên hỏi. Lưu Vô Tà gật đầu đáp lễ. Chúng ta đã phái người tới hai gia tộc đó rồi, rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Viên Thiệu đem những sắp xếp phía mình báo lại. Thương Vân Kiếm Tông và Cực Quang Động đã đi trước một bước, Bích Giao Cung cũng không thể ngồi yên. Tiếp xúc một chút cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Có tin tức truyền về rồi. Viên Thiệu vừa dứt lời thì Khổng trưởng lão đứng dậy lấy ra truyền tấn phù. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn vào trong tấm phù, bên trên không ngừng nhấp nháy những dòng chữ. Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ phẫn nộ. Thật là quá quắt, sao có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Viên Thiệu vỗ mạnh tay xuống ghế, tức đến mức chừng râu dựng mắt. Các vị trưởng lão khác cũng chẳng khá hơn là bao, ai nấy ánh mắt đều như muốn phun ra lửa. Chỉ có Lưu Vô Tà là mặt không đổi sắc, vô cùng bình thản. Muốn có một danh ngạch tiến vào thiên vực, thì phải nộp lên 500 đồng nam, 500 đồng nữ, thêm vào đó là 100 khối thần tinh, ngoài ra còn cần 1.000 tiền đế để làm nô lệ cho chúng sai bảo. Khổng trưởng lão đọc xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đâu coi là điều kiện gì nữa, rõ ràng là đang làm nhục người khác. Chưa nói đến việc 100 khối thần tinh, bọn họ có lấy ra được hay không, chỉ riêng 500 cặp đồng nam đồng nữ kia thôi là bọn họ đã không thể làm được. Điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là việc chúng yêu cầu tới 1.000 tiên đế để làm nô lệ. Mặc dù tiên giới nhận được sự tư dưỡng từ pháp tắc tiên vực, việc thăng cấp tiên đế đã không còn là chuyện khó, nhưng Bích Giao Cung hiện là tại số lượng tiên đế có được cũng chỉ vòn vẹn 100 người mà thôi, đào đâu ra 1.000 vị tiên đế. Và đúng như lời Kinh Thế Hoàng Chủ nói, trong mắt đám tu sĩ thiên vực kia, tiên đế chỉ là cái loại rẻ mạt như trái cây rụng cuối mùa mà thôi. Vô Tà, hãy nói suy nghĩ của ngươi đi. Thấy Lưu Vô Tà không lên tiếng, Viên Thiệu mở miệng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lưu Vô Tà, muốn nghe ý kiến của hắn. Đưa ra điều kiện này, rõ ràng là có dụng ý riêng. Biết rõ các đại tông môn ở tiên giới đều không thể hoàn thành nhưng người ta lại vẫn cố tình đưa ra, thì ta đoán sau này sẽ còn những điều kiện còn ly phổ hơn nữa được đưa ra. Lưu Vô Tà thì cụ thể không biết đám tu sĩ thiên vực kia đang âm mưu điều gì, nhưng hắn lờ mờ đoán được rằng chắc chắn chúng sẽ còn những yêu cầu vô lý hơn nữa. Ý của ngươi là, chúng cố tình đặt điều kiện quá cao để loại bỏ bớt một số tông môn, sau đó mới hạ thấp điều kiện xuống để đạt được mục đích thực sự của mình sau. Hà Nhũ trưởng lão hoài nghi hỏi. Nếu quả thực là vậy thì tốt, Lưu Vô Tà lắc đầu. Đại điện rơi vào tĩnh lặng, hơi thở mọi người đều có chút dồn dập. Nếu thực sự là điều kiện này thì ngay cả các thái cổ gia tộc cũng không thể đáp ứng nổi. Huống chi việc hy sinh cả ngàn tiên đế chỉ để đổi lấy một danh ngạch tiến vào thiên vực thì bất kỳ tông môn hay gia tộc nào cũng sẽ không làm như vậy vì nó không đáng. Lại có tin tức truyền về. Truyền tấn phù trong ngực Khổng trưởng lão lần nữa sáng lên, mọi người lại đồng loạt nhìn sang. Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp đại điện bao gồm cả Lưu Vô Tà. Thật là khinh người quá đáng, chúng vậy mà lại bắt tất cả các siêu cấp nhất lưu tông môn cứ mỗi nửa tháng phải dâng lên 10 vị tuyệt đỉnh mỹ nữ, còn phải nộp ra 7 phần thu nhập của tông môn, bằng không sẽ san bằng tông môn của bọn họ. Khổng trưởng lão tức tới mức đập bàn buông bốp, chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ đến mức này. Các trưởng lão khác không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cũng nói lên tất cả. Xem ra Đàm gia và Ô gia đã bị chúng hoàn toàn khống chế. Sở dĩ chọn hai nhà này vì chúng thấy đây chỉ là những gia tộc hạng hai, dễ bẻ thao túng. Lưu Vô Tả lại lần nữa lên tiếng. Vậy người có đề xuất gì không? Viên Thiệu nhìn về phía Lưu Vô Tả trưng cầu ý kiến. Tạm thời đừng để ý tới chúng. Thời gian này cấm đệ tử trong môn ra ngoài đi lại, yên ổn trong nhà mà tu luyện. Lưu Vô Tả nói xong đứng dậy đi ra. Dẫn theo Lưu Tâm, hắn quay về Thiên Đạo Hội. Còn chưa kịp ngồi xuống thì Mộc Thiện Ly đã đợi sẵn ở bên ngoài. Ta đều đã biết hết rồi. Lưu Vô Tả xua tay, ra hiệu Mộc Thiện Ly không cần phải suy nghĩ, mọi chuyện cứ theo trình tự mà làm. Đưa Lưu Tâm về lại viện tử. Hắn quay trở về phòng tu luyện của mình, tiếp tục ngồi thuyền tu luyện, cố gắng, sớm ngày đột phá thần cốt cửu trọng. Tắt cái lại 7-8 ngày trôi qua, tiên giới vốn đang bình yên cuối cùng cũng gợn lên những cơn sóng dữ. Một lượng lớn tin tức mỗi ngày đều được chuyển đi giữa các đại tông môn. Không ít gia tộc vì cầu mong sự bình an cho bản thân mà cam tâm tình nguyện dâng lên 10 vị tuyệt mỹ giai nhân cùng với 7 phần thu nhập trong gia tộc. Thời hạn nửa tháng đang ngày một đến gần, những tông môn chưa hoàn thành thì nơm lớp lo sợ. Lưu Vô Tà ngồi trong phòng tu luyện, dốc toàn lực trùng kích thần cốt cửu trọng. Nhưng nó vẫn luôn cứ thiếu thiếu thứ gì đó, bởi đặc dĩ hắn đành phải xuất quan. Lại có thêm một tông môn hạng hai bị diệt, chỉ bởi vì bọn họ làm giả, không nộp đủ 7 phần thu nhập, cả tông môn mấy vạn người chỉ trong một đêm đã bị tàn sát. Lưu Vô Tà đang đi trên hành lang, nhưng tiếng bàn tán từ xa khiến hắn phải khựng lại. Hắn nhíu mày nhưng cũng không để tâm tiếp tục đi tới đại điện. Lúc này thì Mộc Thiện Ly đang triệu tập cao tầng để họp, thấy Lưu Vô Tà thì ai nấy đều đứng dậy chào đón. Báo. Lưu Vô Tà còn chưa kịp ngồi xuống, bên ngoài đã truyền vào tiếng báo cáo khẩn cấp. Một thành viên Thiên Đạo Hội cầm chân tay một phương bái tiếp đưa tới trước mặt Mộc Thiện Ly. Mộc Thiện Ly mở ra sắc mặt đại biến, lại đưa bái tiếp tới cho Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà mở bái tiếp xem qua một lượt, trong mắt tràn ngập một luồng sát khí. Hạn cho Thiên Đạo Hội trong vòng một ngày phải dâng lên 10 vị mỹ nữ và 7 phần thu nhập, bằng không sẽ giết sạch không tha. Không có ký tên, chỉ duy nhất một dòng chữ nhưng lại toát ra sức mạnh sát phạt vô cùng khủng khiếp. Điều khiến Lưu Vô Tả phẫn nộ nhất chính là trên đó xuất hiện tên thê tử quán. 10 vị mỹ nữ hàng đầu mà đối phương yêu cầu, trong đó bao gồm cả vợ hắn, hỏi sao không giận cho được. Xem ra những tên tu sĩ thiên vực này đã tìm hiểu rất kỹ về cục diện của tiên giới. Vô Tả, chúng ta có nên ra tay trước để chiếm ưu thế hay không? Hoài Phi Vũ bước tới, ông ta hiểu rõ tính cách của Lưu Vô Tả. Hành động của đám tu sĩ thiên vực kia rõ ràng chạm vào nghịch lân quán. Nơi này là chiến trường chính của chúng ta. Nếu chúng dám tới, ta sẽ khiến chúng một đi không trở lại. Lưu Vô Tà nói xong bàn tay bóp mạnh, bái tiếp hóa thành cho bụi. Hắn vẫn giữ được lý trí. Lúc này mà lao tới Đàm gia và Ô gia sẽ là hành động cực kỳ thiếu sáng suốt. Không chỉ có Thiên Đạo Hội nhận được bái tiếp, mà những tông môn chưa làm theo yêu cầu của tu sĩ thiên vực thì về cơ bản đều nhận được bái tiếp. Tại đại điện của Đàm gia, phía trên là một thanh niên trái ôm phải ấp, mỹ nữ trong lòng hái tiên quả nhẹ nhàng đút vào miệng hắn. Phía dưới đại điện, mười mấy vị tù sĩ đang đứng đó run bẩn bật, ai nấy đều im thiên thít vẻ sợ hãi. Một lũ phế vật, tiên giới đang nghèo đến mức này rồi sao? Lăn lâu như vậy mà vẫn không gom đủ 100 khối thần tinh, còn cả cái đám này nữa. Các ngươi được tìm đâu ra cái loại dung mạo tầm thường thế này? Tên tu sĩ thiên vực ngồi phía trên vẻ mặt đầy giận dữ, chỉ tay vào đám gia chủ các đại gia tộc đứng bên dưới mà mắng xối xả. Ở một bên đại điện lúc này một đám nữ tử đang đứng, tướng mạo cũng khá, nhưng nếu đám so với đám Từ Linh Tuyết hay Mộ Dung Nghi thì đương nhiên không cùng một đẳng cấp. Bẩm báo tịch sứ giả, nếu luận về tài phú thì tiên giới không ai qua được Thiên Đạo Hội, bọn họ chắc chắn có thể gom đủ toàn bộ thần tinh, chúng tôi thực sự không còn cách nào. Còn về mỹ nữ thì đây là những mặt hàng tốt nhất mà chúng tôi có thể tìm được. Đám tu sĩ dưới điện không ngừng lau mồ hôi lạnh, lúc nói chuyện chân run bẩn bật. Nhìn lũ ăn hại này, tịch sứ giả đầy hãi nữ tử trong lòng ra, lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn. Tịch sứ giả, ta lại biết có mấy nữ tử vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên bọn họ đã gả cho người ta. Hơn nữa phu quân của bọn họ có thể nói là người giàu có nhất tiên giới này. Ở trong đám đông có một lão giả chừng 50 bước ra, đôi mắt láo liên, lộ rõ vẻ xiểm nịnh. À, thích nhất là cái loại đã có chồng, người có chân dung của bọn họ không? Tịch sứ giả nghe xong liền nở ra nụ cười nham hiểm tà ác. Có, lão giả vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra 7-8 bức họa, chính là các thê tử của Lưu Vô Tà. Mỗi người đều đẹp như thiên tiên, quan trọng hơn là từ thể thái cho đến thần thái, mỗi người đều hoàn toàn khác biệt, có thể nói là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Khoảnh khắc mà tịch sứ giả thấy những bức họa này, đôi mắt lập tức dại nguếch ra. quả thực là tuyệt sắc nhân gian, không ngờ ở cái chốn lưu đày này lại có thể có được những giai nhân tuyệt thế đến cỡ này. Bây giờ ta muốn gặp bọn họ ngay lập tức. Đôi mắt tịch sứ giả sáng lên, nói xong định bước ra ngoài đại điện. Các gia chủ đứng một bên đều đổ dồn ánh mắt vào lão giả định bợ kia. Trừ Cát, tại sao người lại làm như vậy? Lưu Vô Tà đối xử chúng ta đâu có tệ. Những gia chủ đi cùng đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Sau khi tịch sứ giả rời đi, trong đại điện bùng nổ, ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào khuôn mặt của lão giả nịnh hót kia. Người này tên gọi Trừ Cát Nhất Thần, là đương nhiệm gia chủ của Trừ Cát gia. Trừ Cát lão gia, ta nhớ ngươi cùng Lưu Vô Tà không thủ không oán, tại sao phải mượn đao giết người? Một khi tịch sứ giả không phải đối thủ của Lưu Vô Tà, vậy Trừ Cát gia các ngươi chẳng phải nguy hiểm rồi sao? Mấy tên gia chủ đi lại tương đối gần với Trừ Cát Nhất Thần đi tới, vẻ mặt khó hiểu. Ai nói ta cùng Lưu Vô Tà không oán không cừu? Trừ Cát Nhất Thần nói xong sải bước rời khỏi Đàm gia đại điện, hướng về Thương Hải Thành mà lao đi. Các ngươi còn chưa biết đâu, lão tổ của Trừ Cát gia tộc là Trừ Cát Tiểu Sinh, năm đó cũng tham dự vào trận chiến Đoạn Hồn Nhai. Thấy Trừ Cát Nhất Thần đi xa, là có mấy tên gia chủ ghé lại nhỏ giọng nói. Trừ Cát Tiểu Sinh đã bị Lưu Vô Tà chém giết, nhưng mà Trừ Cát gia tộc thì vẫn còn tồn tại. Hóa ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Và thời điểm Vạn Thọ Vô Cương, Lưu Vô Tà lọt vào vây công của Liên Minh Thiên Tử, chém giết một lượng lớn cao thủ. Trừ Cát Tiểu Sinh chính là một trong số đó. Ở một diễn biến khác, Lưu Vô Tà mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thì là bồi Lưu Tâm và mấy vị thê tử trò chuyện, bù đắp lại khoảng thời gian những năm nay. Ông ngũ hành thánh linh kiếm trận tự động mở ra, nghĩa là có cường địch đột kích. Một luồng khí tức khủng bố từ xa lao đến, lướt qua bầu trời Thương Hải Thành. Lưu Vô Tà từ tiểu viện đi ra, ánh mắt vô cảm. Từ khoảnh khắc thu được bái thiếp kia thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, thế công của luyện thần tứ cảnh đâm vào ngũ hành thánh linh kiếm trận. Ngũ hành, trúc thiên kỳ nhanh chóng khởi động. Thời gian này Lưu Vô Tà không hề nhàn rỗi, ngoại trừ đem tà nhận luyện chế thành luyện thần khí, thì ngũ hành trúc thiên kỳ cùng với các loại luyện thần khí khác hắn đều tu luyện lại một lần. Cho dù đối mặt với luyện thần tứ cảnh trung kích, thì ngũ hành thánh linh kiếm trận cũng có thể ngăn cản. Kẻ nào lại dám cưỡng ép xông vào thiên đạo hội ta? Mộc Thiện Ly dẫn theo đông đảo cao thủ xuất hiện trên diễn võ trường, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ trong giây lát, số lượng tu sĩ tụ tập tại phụ cận thiên đạo hội rất đông. Xem ra bọn họ đều là nhận được tin tức có người muốn công phá thiên đạo hội. Thiên đạo hội các người, thế mà đem lời của ta coi như gió thoảng bên tai. Hôm nay ta thực sự muốn nhìn xem là ai cho các người gan chó lại dám ngỗ ngược lại tu sĩ thiên vực. Trong mắt tịch sứ giả lóe lên một tia nghi hoặc, vốn tưởng rằng dốc sức một trưởng có thể đánh tan ngũ hành thánh linh kiếm trận, kết quả cư nhiên bị ngăn cản lại, khiến hắn mất hết cả thể diện. Hiện tại, đại bộ phận các gia tộc tông môn tiên giới đều dựa theo yêu cầu của tu sĩ thiên vực nộp lên 7 thành thu nhập cùng với cung phụng một lượng lớn mỹ nữ. Tu sĩ thiên vực chẳng lẽ có thể tùy ý làm bậy đi cướp đoạt tài phú của người khác sao? Mộc Thiện Ly mạnh mẽ phản kích, thế thì khác đéo gì phường cường đạo. Tu sĩ thiên vực thì thế nào? Chẳng lẽ có thể vô cớ lạm sát người vô tội? Tịch sứ giả ngửa mặt lên trời cười dài. Tiên giới của các ngươi vốn chính là vùng đất lưu đài. Một lũ nô lệ lại dám trả giá với ta. Hôm nay, không dựa theo quy củ mà giao cho 7 thành thu nhập, thì các ngươi không cần thiết phải tồn tại nữa. Tịch sứ giả cười xong sát khí lăng lệ, bùng nổ ra, nhất thời thiên địa biến sắc, trên không trung xuất hiện vô số vết nứt. Tu vi thật khủng bố, đây chính là tu sĩ thiên vực sao? Đám tu sĩ quan chiến ở phía xa bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Cùng là luyện thần tứ cảnh nhưng tu sĩ thiên vực so với tu sĩ, tiên giới thì cường đại hơn không ít. Ai cho ngươi cảm giác ưu việt mà dám nói ra lời cuồng vọng như thế? Thân thể Lưu Vô Tà nhoáng lên, cũng rơi trên bầu trời, ánh mắt nhìn thẳng vào tịch sứ giả. Thời kỳ thái cổ thì tiên giới đã một mực tồn tại, chỉ là do vị diện yếu hơn cho nên không cách nào đánh đồng với thiên vực. Về sau có rất nhiều tu sĩ có tội ác ở trên thiên vực sau khi bị phế bỏ tu vi rồi vứt xuống tiên giới coi nó là chốn lưu đày. Trong mắt của tu sĩ thiên vực thì tiên giới đúng là vùng đất lưu đày. Nhưng trong mắt tu sĩ tiên giới thì nơi này lại là gia viên của bọn họ, không cho phép bất luận kẻ nào vấy bẩn và sỉ nhục. Ánh mắt tịch sứ giả rơi trên mặt Lưu Vô Tà, khóe miệng hiện lên nụ cười tàn khốc. Người chính là Lưu Vô Tà sao? Tịch sứ giả tới tiên giới đã được một tháng, về tiên giới cơ bản đã nắm được khàm hòm. Phải, Lưu Vô Tà gật đầu không hề phủ nhận. Nghe nói người có mấy vị thê tử xinh đẹp như hoa, có thể để ta nhìn một chút không? Trong mắt tịch sứ giả tràn ngập vẻ dâm uế, ở trước mặt mọi người lại bắt Lưu Vô Tà đem thê tử ra choán nhìn. Chết! Lưu Vô Tà không có bất kỳ do dự nào tế ra tải quyết kiếm, bổ thẳng vào tịch sứ giả. Tịch sứ giả dám công khai trêu chọc thê tử mình, thân làm trượng phu thì sao có thể kiềm chế được. Kiếm khí hạo hãn cuốn lên từng tầng gợn sóng, sau khi đột phá thần cốt bát trọng, chiến lược Lưu Vô Tà lần nữa tăng vọt. Đồng tử của tịch sứ giả co rút lại, không nghĩ tới Lưu Vô Tà nói ra tay là ra tay. Gan chó thật lớn, lại dám ra tay với tù sĩ thiên vực. Hôm nay, liền lấy ngươi giết gà dọa khỉ. Đây chính là hạ tràng của việc dám sỉ nhục tù sĩ thiên vực. Tịch sứ giả vọt lên, không để ý một kiếm này của Lưu Vô Tà mà xông vào, tay phải hóa trưởng thành quyền, đấm thẳng tới Lưu Vô Tà. Ngũ hành thánh linh kiếm trận nhanh chóng khởi động, ngũ hành chi lực khiến người ta hít thở không thông, rót vào cơ thể Lưu Vô Tà. Trong khoảnh khắc trên không trung xuất hiện tới năm đạo quang mạc, tựa như năm đạo thông thiên thần trụ vậy. Lưu Vô Tà trước đó từng đề cập với Hoa Phi Vũ, nơi này là chiến trường chính của thiên đạo hội, kẻ nào dám khiêu khích thì tất chết. Chiến đấu tại nơi này, Lưu Vô Tà không chỉ có thể thu được ngũ hành thánh linh kiếm trận ra thân, mà còn có thể đạt được thái cổ hồn điện, thái cổ thần miếu và thần kiếm tháp tham gia hỗ trợ. Hắn không phải một mình chiến đấu, mà là mượn dùng các loại thiên tài địa bảo khác. Tù sĩ thiên vực thì đã xong, ta chính là chảm thì tất chết. Khóe miệng Lưu Vô Tà cũng hiện lên nụ cười tàn khốc, hắn cũng chưa từng, không phải là chưa từng chém giết tù sĩ thiên vực. Xương cốt toàn thân truyền đến từng trận những tiếng nổ vang, các đại khiếu huyệt toàn bộ mở ra, bao gồm cả đệ nhị nguyên thần cũng ra chỉ vào tài quyết kiếm. Đối mặt với một kiếm gần như hủy diệt này, ánh mắt của tịch sứ giả rốt cuộc cũng toát ra một tia động dung. Lưu Vô Tà rõ ràng chỉ có tu vi luyện thần nhị cảnh, lực bộc phát cư nhiên là có thể so sánh với luyện thần tứ cảnh. Tiểu tử, ta thừa nhận chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là đánh giá quá thấp thủ đoạn của tu sĩ thiên vực. Để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là vực thần thuật chân chính. Quyền pháp của tịch sứ giả đột nhiên biến đổi, thiên địa chung quanh nhanh chóng co vào, khiến phạm vi công kích của Lưu Vô Tà bị thu nhỏ lại một vòng lớn. Đây là vực thần thuật gì chứ? Trên mặt Lưu Vô Tà lộ ra vẻ ngưng trọng, trước đó từng giao chiến với mấy tên tu sĩ thiên vực, cũng từng thấy qua phương pháp chiến đấu, nhưng chưa thấy tên nào quái dị như thế này. Thiên vực hạo hãn vô biên, cho dù bọn người lý tưởng bằng, cũng chỉ biết đến phần nổi của tảng băng chìm, phá. Một luồng hoang cổ chi khí từ trong tài quyết kiếm tuôn ra, sau khi được gia nhập đệ nhị nguyên thần khí thế lần nữa tăng mạnh. Chặt! Vực thần thuật của tịch sứ giả bị Lưu Vô Tà mạnh mẽ chấn vỡ, khí thế không giảm, mũi kiếm bức thẳng tới khuôn mặt của tịch sứ giả. Tự nhiên vẫn đánh giá thấp ngươi. Tịch sứ giả không dám đại ý, tu sĩ tiên giới không đáng chú ý ở trước mặt hắn, so với hắn nghĩ còn muốn khó chơi hơn nhiều. Lưu Vô Tà toàn thân giới bị cũng không dám tự đại. Ở cực lạc tịnh thổ, hắn có thể chảm sát tu sĩ thiên vực, ngoại trừ dùng thiên thần bi thì hai lần khác đều phải dựa vào đánh lén. Chân tính, sinh tử tương bác thì chưa chắc hắn đã là đối thủ. Chính là bởi vì đã từng được giao chiến ở cực lạc tịnh thổ với tu sĩ thiên vực, cho nên hắn cũng tích lũy được kinh nghiệm phong phú, thời điểm lâm trận đối địch không hề có chút hoảng hốt, ngược lại là bình đạm thong dong. Người tới ta đi, Lưu Vô Tà chiêu chiêu đoạt mạng, tuy hắn chỉ lĩnh ngộ ra một chiêu vô tình chạm, nhưng bên trong lại thiên biến vạn hóa, có thể huyễn hóa ra coi như ngàn vạn loại chiêu thức khác nhau. Trong lúc nhất thời, tịch sứ giả cơ nhân không tìm thấy cách thức có thể chạm sát Lưu Vô Tà. Hai bên giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Lưu Vô Tà này thêm mà cường đại như thế, bằng vào tu vi luyện thần nhị cảnh liền chống được luyện thần tứ cảnh, mấu chốt đây còn là tu sĩ thiên vực. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Với thiên phú của Lưu Vô Tà, theo lý mà nói, sớm nên nhận được thiên vực tiếp dẫn mới đúng, vì sao hắn lại mãi không có động tĩnh, chẳng lẽ nói thiên phú của hắn đã đi đến điểm cùng. Cao thủ tụ tập càng lúc càng nhiều, lại còn xuất hiện một lượng lớn dị tộc. Có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Những gia tộc xuất hiện kha khá đám tộc trưởng Đàm gia cũng đã chạy tới, Tư Cát Nhất Thần cũng xuất hiện trong đám người. Khi thấy Lưu Vô Tà chống đỡ được công kích của tịch sứ giả, sắc mặt của Tư Cát Nhất Thần âm trầm đến đáng sợ. Oanh! Công kích của Lưu Vô Tà bị tịch sứ giả hóa giải hết lần này tới lần khác, rất khó mà tạo thành thương tổn thực chất. Tịch sứ giả còn chưa tế ra binh khí của mình mà đã áp chế được Lưu Vô Tà, một khi tế ra binh khí thì chiến lực nhất định là tăng vọt. Trong lòng Lưu Vô Tà rất rõ ràng, chiến lược hiện tại quán nhiều nhất chỉ có thể so với luyện thần tứ cảnh, nhất nhị trọng. Đối phó với luyện thần tứ cảnh sơ kỳ là tự nhiên không có vấn đề. Nhưng tịch sứ giả này là luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, một chân đã sắp bước vào hư thần cảnh. Tu vi loại này có thể xưng là ngụy thần, cho nên muốn đem hắn đánh bại là chuyện phi thường khó khăn. Kỳ quái, vì sao Lưu Vô Tả không hắc hóa? Kỹ năng hắc hóa của Lưu Vô Tả thì rất nhiều tu sĩ đều đã biết, theo lý mà nói thì hắn sớm nên hắc hóa mà đập cho tên kia một trận. Cái này còn không nhìn ra sao? Lưu Vô Tà rõ ràng đang mượn dùng tịch sứ giả để thích ứng với phương pháp chiến đấu của thiên vực, từ đó mà để thăng chính mình. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp Lưu Vô Tà rồi. Người này một khi mà đạp chân vào thiên vực, tin tưởng chẳng bao lâu hắn có thể đem thiên vực quẫy đến long trời lở đất. Lúc này luôn có một số người thông minh nhìn ra ý định của Lưu Vô Tà. Bọn hắn nói không sai, Lưu Vô Tà đích xác là đang dùng tịch sứ giả để làm quen với phương thức chiến đấu của thiên vực. Ngoài cái đó ra thì hắn cũng đang kiểm nghiệm thành quả tu luyện của mình, đồng thời cũng đang dùng tịch sứ giả để mai rũa tài quyết thất thức. Đây mới là mục đích thực sự. Đợi sau khi thích ứng, tự nhiên hắn ra nghĩ biện pháp tế ra sát chiêu chảm sát tịch sứ giả đương trường. Tấn công mãi mà không được, tịch sứ giả cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn chính là tu sĩ thiên vực, nếu chưa không hạ được một con kiến nhỏ của tiên giới thì sau này ai còn nghe theo triệu hoán của hắn nữa. Lần này tiến về tiên giới hắn cũng phải tốn hao vô số tài nguyên mới mua được một cái danh ngạch. Nếu như không thu hồi lại vốn liếng thì chẳng phải lỗ sặc máu hay sao. Nội tâm của tịch sứ giả thì không ai biết được, nhưng mọi người có thể nhìn ra là hắn nổi giận. Tiểu tử, chơi đùa ngươi đủ rồi chưa? Nếu chịu đủ rồi thì chuẩn bị chịu chết đi. Tịch sứ giả nói xong trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm cực kỳ sắc bén. Khoảnh khắc chém ra, thiên địa trực tiếp phân liệt, trang diện cực kỳ khủng bố. Thật là một kiếm đáng sợ. Lưu Vô Tà nguy hiểm rồi. Đám tu sĩ chung quanh sắc mặt kịch biến, ý thức được có điều không ổn. Lưu Vô Tà mà chết vậy thì tiên giới chẳng phải chẳng còn ai có thể đối kháng tu sĩ thiên vực hay sao? Sau khi tịch sứ giả tế ra trường kiếm, bất luận là khí thế hay tốc độ công kích đều tăng trưởng. Biểu lộ của Lưu Vô Tà lại không có bất kỳ dao động nào, tốc độ thân thể quán cũng đột nhiên gia tăng. Thừa Phong Quyết đã đạt tới cấp độ đại viên mãn. Năm đó Kinh Thế Hoàng Chủ chính là cường giả hư thần cảnh, bằng vào Thừa Phong Quyết đã quét ngang các lộ cao thủ tiên giới, chỉ kém một bước là thống trị toàn bộ tiên giới rồi. Vô tình chạm. Đối mặt với kiếm thế khiến người ta hít thở không thông của tịch sứ giả, Lưu Vô Tà không tự đại, cũng thay đổi chiến thuật. Vô tình chỉ ý quét sạch 10 vạn 8 ngàn lý, cuồng phong khủng bố hình thành những gợn sóng kinh người, tầng tầng lớp lớp đem tù sĩ quan chiến nơi xa, hất văng. Kiếm thuật thật là khủng bố, Lưu Vô Tà này làm cách nào nắm giữ được nó? Nhưng tu sĩ chạy tới trên mặt đầy vẻ chấn kinh. Mỗi một lần gặp được Lưu Vô Tà thì dường như so với lần trước hắn đều có biến hóa cực lớn. Chấn kinh nhất ở đây không ai bằng tịch sứ giả cả. Vô tình chạm mà Lưu Vô Tà thi triển khiến hắn ý thức được nguy cơ mãnh liệt. Hai luồng kiếm cương hoàn toàn khác biệt, tựa như hai cái tinh cầu va chạm vào nhau. Choang! Hòa quang tung tóe, toàn bộ thương khung dường như là đều bị đốt lên. Lưu Vô Tà đắc thế không tha. Hôm nay mà không diệt tịch sứ giả thì sẽ là ngày tận thế của thiên đạo hội. Chỉ có chảm sát tịch sứ giả mới có thể chấn nhiếp những tù sĩ thiên vực khác không dám bố láo. Hỗn Nguyên Thần Đỉnh, húc cho ta. Lưu Vô Tà một bên thao túng tả quyết kiếm, chém ra, sau đó lại tế ra Hỗn Nguyên Đỉnh. Tuy không phải là cái loại thần khí đỉnh cấp, nhưng mà đối phó với tịch sứ giả thì dư xài. Đối mặt với Hỗn Nguyên Đỉnh, sắc mặt tịch sứ giả đại biến. Người cư nhiên sở hữu cả hư thần khí. Tịch sứ giả lúc này có chút hoảng loạn, hư thần khí chính là tồn tại có thể so với hư thần cảnh. Mà đáng sợ không phải là những thứ này, Lưu Vô Tà chỉ là một tên luyện thần nhị cảnh, cư nhiên có thể thao túng được hư thần khí, điều này mới là đáng sợ. Lúc trước Lưu Vô Tà chỉ suy đoán Hỗn Nguyên Đỉnh là hư thần khí. Khoảnh khắc mà Hỗn Nguyên Đỉnh bộc phát, địa viêm tâm hỏa hình thành từng cái hỏa cầu che chở trời đất, đem tịch sứ giả bao vây kín mít. Đối mặt với Hỗn Nguyên Đỉnh trùng kích, tịch sứ giả không dám tự đại, trường kiếm trong tay liên tục biến hóa thành hình dạng những cái vòng phòng ngự để ngăn cản công kích của Hỗn Nguyên Đỉnh. Đáng tiếc người chỉ có tu vi luyện thần nhị trọng, còn chưa thực sự nắm giữ được hư thần khí. Sau khi tịch sứ giả ngăn cản được Hỗn Nguyên Đỉnh thì phát ra một trận cười gằn. Lưu Vô Tà thao túng Hỗn Nguyên Đỉnh chỉ có thể làm ra một số va chạm đơn giản, chứ không cách nào đem uy lực chân chính của nó phát huy ra. Chu Tước Tam Sát Thức cấm cố. Khóe miệng của Lưu Vô Tà nhếch lên, công kích của hắn mới chỉ bắt đầu. Không gian chung quanh tức khắc là đình chỉ vận chuyển, coi như bị Lưu Vô Tà cấm cố lại. Sắc mặt tịch sứ giả lần nữa biến hóa, tu sĩ tiền giới không đáng chú ý trước mắt này, cư nhiên lần nữa lại tạo ra phiền phức choán. Nên kết thúc. Tịch sứ giả chấn kinh thì chấn kinh, nhưng hắn vẫn như cũ không để Lưu Vô Tà vào mắt. Trường kiếm trong tay đột ngột cắt ngang, mũi kiếm vừa chuyển thì không gian cấm cố toàn bộ vỡ vụn. Càng đáng sợ là tốc độ của tịch sứ giả đề thăng hơn một lần, vừa rồi chỉ là bồi Lưu Vô Tả chơi đùa mà thôi. Trường kiếm với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đã xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tả. Vô Tả, tránh mau. Bọn người Mộc Thiện Ly vô cùng lo lắng. Một kiếm này của tịch sứ giả quá xảo quyệt và quỷ dị. Hắc tử. Mục đích mài rũa của Lưu Vô Tả đã đạt thành. Hắn cũng đã cơ bản nắm hết thực lực của mình rồi. Liền quát một tiếng, hắc tử vọt ra, nó sớm đã không thể chờ đợi được. Cây thiết hỏa côn trong tay lăng không bổ ra, đem kiếm khí của tịch sứ giả chấn văng. Tịch sứ giả cảm thấy đại sự không ổn. Hắc tử đột nhiên xông ra, khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Bành! Một côn của nó nện vào trường kiếm của tịch sứ giả, dẫn đến mức tên này mắt đầy sao, thân thể không ngừng lui lại. Ngươi là loại quái vật gì? Ánh mắt của tịch sứ giả rơi trên người hắc tử, cư nhiên lại không biết lai lịch của nó. Lưu Vô Tà tế ra hắc tử ngoại trừ cần nó trợ uy, còn có một mục đích là muốn từ miệng của tu sĩ thiên vực để thăm dò lai lịch của hắc tử. Bị người ta gọi là quái vật, khiến hắc tử oa oa quát lớn, thiết hỏa côn trong tay đột nhiên phóng lớn, đập ngang một cái gần như phong tỏa hoàn toàn thiên địa chung quanh. Từ chiến lực mà xét thì hắc tử tránh ngang với luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, thậm chí là có thể giao phong với hư thần cảnh. Đối mặt với một chiêu tàn bạo như vậy của hắc tử, tịch sứ giả đã sinh lòng thoái ý. Ở nơi xa có xuất hiện một đạo thân ảnh lẳng lặng quan sát sang bên này. Bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều cường giả tiên giới, Ô gia chủ thì đứng một bên. Có chút ý tứ. Tiên giới cư nhiên còn có cường giả bậc này. Cái miệng nam tử kia lộ ra một tia ý cười, ánh mắt chăm chú vào chiến trường. Quý sứ giả, ngài nói Lưu Vô Tà này có thể đánh bại tịch sứ giả không? Ô gia chủ nhỏ giọng hỏi. Đứng bên cạnh hắn chính là thanh niên nam tử, là tu sĩ của thiên vực, cùng tịch sứ giả tiến vào tiên giới trong một lần. Cái thứ đen thùi lùi này, các người có biết lai lịch không? Quý sứ giả không hề trả lời Ô gia chủ mà hỏi tiếp. Mọi người nhao nhao lắc đầu, bọn họ cũng chẳng biết lai lịch của hắc tử là gì. Thứ này Lưu Vô Tà gọi là hắc tử, còn về tên thật chúng ta không biết. Đáng sợ là hắn có thể tự do biến hóa, thân thể sau khi phóng đại như một tòa cự sơn, chiến lược gần như có thể để thăng lên gấp bội. Ô gia chủ đem thông tin về hắc tử nói ra, bao gồm cả ghi chép hắc tử trước đó cùng người ta giao chiến. Thật là một chủng tộc kỳ quái, vừa không phải thái cổ dị chủng, lại càng không phải nhân loại. Quý sứ giả hơi nhíu mày, lục loại trí nhớ cũng chẳng tìm ra lai lịch về hắc tử. Hắc tử một côn quét ngang, bức tịch sứ giả không ngừng lui lại, chẳng dám chạm vào phong mang quán. Từ cơ hội này Lưu Vô Tả lao vào lần nữa tế ra tài quyết kiếm. Thần kiếm tháp, thái cổ thần miếu, thái cổ hồn điện, ngũ hành thánh linh kiếm trận, trấn hồn ấn, hỗn nguyên đỉnh. Lưu Vô Tả một hơi triệu hoán túi bụi. Thần kiếm tháp phóng ra vạn thiên kiếm khí, ý thế bài sơn đào hải áp bách khiến tịch sứ giả đến hô hấp cũng khó khăn. Vừa định lui lại thì ngũ hành thánh linh kiếm trận nhanh chóng xông lên thành một tôn thái cổ thần kiếm phong tỏa phía sau tịch sứ giả. Thái cổ hồn điện thì phóng ra hồn lực kinh người áp chế nguyên thần, tấn hồn ấn càng thêm khủng bố, hóa thành một tôn đại ấn khổng lồ đè xuống tịch sứ giả để hắn mệt mỏi ứng phó. Những thứ này không phải mấu chốt, uy hiếp lớn nhất vẫn là hắc tử. Mục đích của Lưu Vô Tà là dùng những luyện thần khí này áp chế thế công của tịch sứ giả, tạo cơ hội cho hắc tử. Đáng chết! Tịch sứ giả thẹn quá hóa giận, liên tục ra tay đều bị hắc tử phá giải, cộng thêm Lưu Vô Tà không ngừng gây áp lực, khiến lúc nào cũng rơi vào thế bị động. Hôm nay, ta liền sống sờ sờ luyện hóa người để trợ ta đột phá thần cốt cửu trọng. Trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên một tia điên cuồng, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, thân thể lần nữa vọt tới thi triển vô tình chạm. Dưới các loại công kích như vậy, tịch sứ giả đã giật gấu vá vai, chiêu thức hắn xa xa không đuổi kịp biến hóa của Lưu Vô Tà. Quỷ nhãn, thiên phạt chi nhãn. Lưu Vô Tà mở ra cả hai đại thần mâu, thiên địa chung quanh nhanh chóng chậm lại. Tịch sứ giả, châu thân, mỗi một hành động đều nằm trong cảm nhận của Lưu Vô Tà. Rất nhanh bắt được một sơ hở, vô tình chạm liền đột phá vào. Lui, một kiếm đột ngột đâm tới dọa tịch sứ giả, vãi đái luôn. Nhưng bất luận hắn lui thế nào cũng không thể tránh một kiếm này. Lưu Vô Tà mượn dùng cả quỷ nhãn và thiên phạt chi nhãn đã đem hắn khóa chặt. Công kích của hắc tử đơn giản trực tiếp, ngay cả ý tứ, tránh né nó cũng không có luôn. Công kích của tịch sứ giả rơi trên người nó, không đau không ngứa, chỉ để lại một đạo vết thương nhàn nhạt, phốc. Trong một phần nghìn khoảnh khắc tài quyết kiếm đã bổ ra. A, tịch sứ giả phát ra tiếng thảm khiếu, tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời, toàn bộ cánh tay phải của tịch sứ giả bị Lưu Vô Tà chặt đứt tận gốc. Tràng diện vô cùng máu me, hắn tế ra thôn thiên thần đỉnh hút luôn cánh tay đứt của tịch sứ giả vào. Thừa dịp người bệnh, bố mày lấy mạng luôn. Mục đích hôm nay của Lưu Vô Tà là để chấn nhiếp thiên hạ, bao gồm đám sứ giả thiên vực khác, để cho bọn hắn biết được Lưu Vô Tà hắn là không thể đắc tội. Hư thần không ra thì không ai là đối thủ quán cả. Luyện thần tứ cảnh đỉnh phong thì đã sau, cùng với ác tử liên thủ, hắn vẫn có thể dễ dàng chạm sát. Mất đi một cánh tay, chiến lược của tịch sứ giả giảm mạnh, xa xa không bằng vừa nãy. Tư Cát Nhất Thần đứng ở đằng xa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Một khi mà tịch sứ giả bại trận, hắn rất rõ ràng vận mệnh của Tư Cát gia tộc. Với tính cách có thù tất báo của Lưu Vô Tà, nhất định sẽ nhổ tận gốc. Ngay tại khoảnh khắc mà tịch sứ giả mất đi một tay, hắc tử đã lao tới. Bành! Một thiết côn nện thẳng vào lưng tịch sứ giả, làm hắn phun tiền huyết liên tục, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Lưu Vô Tà lại thừa cơ vung ra một kiếm, cái đầu của tịch sứ giả lăng không bay lên. Trước sau chiến đấu cũng chỉ mất một nén nhang thì đã kết thúc. Thôn Thiên Thần Đỉnh đem thân thể của tịch sứ giả thôn phệ, thu hồi các đại luyện thần khí. Ở trên không trung của Thiên Đạo Hội khôi phục bình tĩnh. Tê, từng trận tiếng hít khí lạnh vang lên khắp bầu trời. Lưu Vô Tà cư nhiên thành công chảm sát tu sĩ thiên vực. Tận mắt chứng kiến tịch sứ giả biến mất, mọi người nhất thời không cách nào tiếp thụ được. Thực lực của tịch sứ giả bọn hắn rõ như ban ngày, trong một đêm có thể tàn sát một tông môn nhị lưu cơ mà. Kẻ phạm vào Thiên Đạo Hội ta, dù xa cũng tất sát. Lưu Vô Tà thu hồi tài quyết kiếm, ánh mắt lăng lệ quét ngang một vòng, rất nhanh rơi vào phương hướng của Đàm gia. Đối mặt với hàn mang của hắn, đám gia chủ kia không rét mà run. Tất cả mọi người tự động rời xa Chư Cát Nhất Thần, đem hắn để lộ ra ở trước mặt mọi người. Không phải bọn hắn vô tình, mà bọn hắn đều muốn sống, mà tên này thì cũng quá khốn kiếp đi. Nói cho ta biết, là ai tiết lộ thông tin thê tử ta? Lưu Vô Tà vọt một cái xuất hiện trước mặt bọn người Chư Cát Nhất Thần. Mọi người cúi đầu không nói, không ai dám mở miệng. Nếu như các người không nói, vậy thì tất cả đều chết cho ta. Lưu Vô Tà nói được làm được, kẻ dám động chạm đến thê tử hắn thì chắc giết không tha. Là Chư Cát Nhất Thần, hắn đã hướng tịch sứ giả mật báo, nói Thiên Đạo Hội giàu có nhất, còn lấy mấy bức họa của các vị thê tử ngươi ra. Một vị gia chủ có thực lực khá yếu đứng ra, vẻ mặt tham sống sợ chết, nếu không thì cũng không cam tâm tình nguyện, đem cả bảy thành thu nhập của gia tộc dâng ra ngoài. Các vị gia chủ khác nhau nhau gật đầu, bọn hắn đối với Lưu Vô Tà từ lâu đã sợ vãi đái. Chư Cát Nhất Thần, ngươi chẳng lẽ không cho ta một lời giải thích sao? Ánh mắt giết người của Lưu Vô Tà rơi trên mặt của Chư Cát Nhất Thần. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.